Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805. Chương 805: Hủy diệt bí cảnh. Tiến vào bí cảnh, trước mắt một mảnh cuồn cuộn đại lục, khiến Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ xuất hiện trước mặt bao la vũ trụ. Tiếp đó trong vũ trụ còn có một khỏa tinh cầu màu xanh lam. A, là đại lục liền tốt. Trần Trầm chậm chậm rơi vào trên lục địa. Đại lục này ước chừng cùng Chân Minh Tiên Vực không chênh lệch nhiều. Chỉ bất quá đại lục này bên trên không có chút nào sinh cơ đáng nói. Khắp nơi đều là chiến đấu qua phía sau sót lại phế tích. Tan vỡ thổ địa, cái khác tiên vương đã giải tán lập tức, đi tìm từng người cơ duyên. Trần Trầm cũng là khom người xuống, đem một vốc đất lấy ra, từ đó đào ra một cái hình thù kỳ quái đồ vật. Tuy là không biết rõ thứ này cụ thể là cái gì, nhưng hắn có thể xác định đây là văn minh khoa học kỹ thuật sản vật. Đem thứ này bỏ vào trong nhẫn chữ vật, Trần Trầm lại từ trước mặt chỗ không xa tìm tới một khối pháp bảo tàn phiến. Hai loại hoàn toàn khác biệt văn minh đồ vật gặp nhau tại một chỗ, khiến Trần Trầm không thể không xuất hiện một chút hoa hòe hoa sói liên tưởng. Nói thật, mới vừa xuyên qua đến thế giới này, nội tâm của hắn là cực độ ngạo kiều. Tại lúc ấy trong mắt của hắn, liền cái gì luyện khí kết đan nguyên anh tu sĩ, đến trước đây hắn sinh hoạt thế giới kia, sợ không phải muốn bị khoa kỹ vũ khí đánh thành cho. Nhưng cho tới bây giờ cảnh giới, hắn cảm thấy cái gì loạn thất bát tao văn minh khoa học kỹ thuật đều muốn bị hắn tiện tay đánh thành cho. Thế nhưng là trước mắt hai thứ đồ này biểu lộ rõ ràng, hai loại văn minh cuối cùng hình thái khoảng cách tựa hồ cũng không có như thế đại. Cũng tỉ như trong tay hắn pháp bảo này tàn phiến, cái kia là tới từ tạo hóa linh bảo tàn phiến. Hệ thống, bên trong thế giới này chân quý nhất đồ vật ở đâu? Ký chủ phía trước 20 vạn dặm, nghe được đáp án này, Trần Trầm nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Mấy hơi thở phía sau, hắn liền đi tới hệ thống chỉ dẫn địa phương. Trước mặt trong đất bùn chỉ có một cái màu xám viên cầu, cũng không có những vật khác. Cực kỳ hiển nhiên, hệ thống nói tới chân quý nhất đồ vật chính là cái này màu xám viên cầu. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Trầm đem màu đen viên cầu tóm lấy. Thứ này ngoài ý liệu nặng, luận chất lượng, chỉ sợ cùng một vùng núi tương đối. Trần Trầm nắm trong tay phía sau, bắt đầu dùng hệ thống giám định, rất nhanh liền thăm dò thứ này nội tình. Thế giới bản nguyên, hồng mông hạt giống, đem phá vỡ, sẽ chậm chạp trưởng thành là một phiến thế giới. Trần Trầm thở dài, thế giới này bản nguyên xác thực chân quý, vấn đề là không có tác dụng gì. Tốt đẹp nhất có thể là ngươi phá vỡ hắn phía sau. Qua cái mấy trăm vạn hàng ngàn vạn năm, trong đó sinh ra sinh mệnh có trí tuệ. Những cái kia sinh mệnh có trí tuệ sẽ nhớ lại một thoáng ngươi, tiếp đó lưu truyền một chút có liên quan với ngươi truyền thuyết. Dám dùng không có, phá vỡ phòng trừng còn phải tốn phí không ít khí lực. Cáo từ, Trần Trầm nói xong đem cái kia thu vào, thả tới nhẫn chữ vật chỗ sâu nhất. Hệ thống, một giới này thứ hai chân quý đồ vật ở đâu? Tại ký chủ phía trước 180 vạn dặm, Trần Trầm nghe vậy lại chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước phi hành, nhưng mới vừa phi hành không đến vạn dặm, phía sau liền vang lên một cái âm thanh. Chậm đã, nghe được cái này âm thanh, Trần Trầm nhíu mày, xoay người qua, nói chuyện người là ma thai kia. Lúc này chính giữa khiêng một cây kích lớn màu đen, một mặt hiếu kỳ đánh giá chính mình. Ta là Bắc Thần Tiên Vực Thiên Mệnh Tiên Vương, ngươi người này ta nhìn lên đến quen mặt, chúng ta là không phải đã từng thấy qua? Thiên Mệnh cười nói, trong mắt tràn đầy thân thiết ý. Chưa từng thấy. Trần Trầm lắc đầu, ngữ khí có chút lãnh đạm. Bắc Thần Tiên Vương là nghĩa phụ ta, người ta thật chưa từng thấy. Thiên Mệnh lại hỏi một lần. tuyệt đối chưa từng thấy. Trần Trầm Bộc phát lạnh nhạt, khả năng này là ta nhớ lầm, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Thiên Mệnh tiếp tục truy vấn, ta cùng ngươi không quen, không cần thiết trả lời ngươi, nếu như không có việc gì, vậy ta liền đi. Dứt lời, Trần Trầm tiếp tục hướng phía trước phi hành, gặp Ma Thai không có theo tới, hắn yên tâm không ít, loại vật này nếu là không có thuần chất mà nắm chặt bắt lại, vẫn là triệt để rời xa tương đối tốt. Oanh, nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa đột nhiên sáng lên chói mắt tột cùng quang mang. Ngay sau đó quang mang này nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Trần Trầm thông qua thần thức có thể cảm ứng rõ ràng đến quang mang kia chỗ đến. Tất cả mọi thứ đều tại vỡ vụn, thậm chí là hắn, đều cảm giác được một chút uy hiếp. Thứ quỷ gì? Trần Trầm thầm mắng một câu, nhanh chóng hướng về sau thụt lùi. Nếu như hắn không nhìn lầm, quang mang kia nơi phát nguyên chính là hệ thống chỉ dẫn địa phương. 10 phần là bảo vật kia bị hủy diệt. Hắn phi tốc thụt lùi, bên cạnh Ma Thai Thiên Mệnh nhưng như cũ lưu lại tại chỗ. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem phương xa càng ngày càng gần bạch quang. Phảng phất là tại nhìn trong thiên địa đẹp nhất cảnh sắc đồng dạng. Trần Trầm nhìn xem Thiên Mệnh bóng lưng, vậy mà phát hiện tại Thiên Mệnh phần lưng mơ hồ xuất hiện một chữ. Trầm ngôn, Ma Thai này có tiên đế chi tư. Trần Trầm âm thầm khiếp sợ, giờ đây nhìn tới, Ma Thai này chỉ sợ bản thân liền là một kiện hồng mông tiên thiên chi bảo. Chỉ bất quá bảo vật này là có ý thức, hơn nữa còn là tà ác tột cùng, dù cho hắn bây giờ còn chưa xấu tới trình độ nhất định. Nhưng chỉ là bởi vì hắn còn tại trưởng thành mà thôi. Không kịp tiếp tục xem tiếp, bạch quang đã đến phụ cận. Tuy là cái này bạch quang uy lực không phá được hắn như ý thần biến giáp, nhưng không ai ưa thích vô duyên vô cớ bị công kích. Nguyên cớ Trần Trầm vẫn là lựa chọn tiếp tục thụt lùi. Sau một lát, hắn đã bay ra bí cảnh, đến hồng mông hư vô không gian bên trong. Hắn nhìn thấy cái kia màu đen khối cầu chính giữa vết nứt mở ra đến lớn nhất. Trên người mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều đang tỏa ra bạch quang. Nhìn dạng kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh mãnh liệt tới cực điểm bạo tạc. Đây là muốn bảo, Thiên Phượng Tiên Vương đây. Trần Trầm buông ra thần thức bốn phía điều tra. Nhưng vậy thời gian trong đầu của hắn lại vang lên Thiên Phượng Tiên Vương có chút vui sướng âm. Thanh, Trần Trầm. Người mang Thanh Liên Tiên Vương mau chóng rời đi. Đây là ta cơ duyên. Ta muốn hủy diệt tại cái này bạch quang bên trong. Nghe nói như thế, Trần Trầm 10 điểm im lặng. Ngược lại là Thanh Liên Tiên Vương lúc này đã đến bên cạnh hắn. Làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị đi tư thế. Yên tâm, ta niết bàn phía sau sẽ biến đến mạnh hơn. Cái này trong bạch quang không có phức tạp pháp tắc chi lực. Không có bản nguyên chi lực, có chỉ là thuần túy nhất lực lượng hủy diệt, có thể hủy diệt tiên vương lực lượng hủy diệt. Tại nhất cực hạn hủy diệt bên trong vẫn lạc, mới có thể nghênh đón tốt đẹp nhất tân sinh. Các ngươi đi nhanh lên đi, đến, xác định Thiên Phượng Tiên Vương không phải đang nói đùa. Trần Trầm không do dự, mang theo Thanh Liên Tiên Vương nhanh chóng rời xa. Hắn cũng không có hứng thú gì thể nghiệm nhất cực hạn lực lượng hủy diệt. Oanh, ngay tại hắn mới vừa bay ra đi vạn dặm xa thời gian. Một đạo khủng bố tới cực điểm sóng xung kích từ phía sau mãnh liệt mà đến. Dù hắn mang như ý thần biến giáp, đều cảm giác thân thể như là bão tố bên trong thuyền nhỏ đồng dạng. Tại bị điên cuồng xé rách, hắn đều như vậy. Thanh Liên Tiên Vương cái kia càng là thê thảm, lúc này liền phun ra một ngụm máu, bị thương nặng, Trần Trầm cố nén thân thể khó chịu, quay đầu lại, liếc một chút, vô tận bạch mang bên trong, tựa hồ có không ít tiên vương trực tiếp băng tán biến mất không thấy gì nữa. Kèm thêm lấy nhẫn chữ vật cùng bên trong nhẫn chữ vật, tất cả vật phẩm đều biến thành hư vô. Chẳng biết tại sao.